Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 185. Chương 185. Kính Nhi Viễn Chi. Đây là Trần Trường Sinh, Trần công tử. Trầm Mộng Thu nói gặp mấy cái người thần sắc như thường, thậm chí còn mang theo một tia không hiểu thần sắc, hiển nhiên là không biết Trần Trường Sinh. Nàng đón đến nói: Thập Phương Thành Tuấn Kiệt, chúng ta ra ngoài tu sửa đại trận. Ngô, mấy người khẽ gật đầu. Đối với tu sửa đại sơn bọn họ không thèm để ý. Bất quá Thập Phương Thành Tuấn Kiệt lại là để bọn hắn có chút động dung. Tuy nhiên không biết Trần Trường Sinh, nhưng bọn hắn biết Thập Phương Thành địa vị hôm nay phi phàm. Nhất là Thập Phương Thành bên trong có Tam Đại Thánh Vương. Cùng Thánh Vương có quan hệ người nhiều nhất. Thế nhưng là Tam Đại Thánh Vương trong gia tộc Tuấn Kiệt. Một cái dung mạo bất phàm, con mắt hẹp dài thanh niên không khỏi lên tiếng hỏi. Trầm Mộng Thu đón đến, sau đó lắc đầu, không phải, hiện người ở bên ngoài trong miệng Tam Đại Thánh Vương gia tộc. Một cái đại biểu nàng Trầm gia, một cái là Hắc Đế nhà, còn có một cái cũng là Thủy Thần Hồ Thánh Vương nhà. Đều cùng Trần Trường Sinh có quan hệ, có thể Trần Trường Sinh cũng không thuộc về tại bất luận cái gì một nhà. Ngô, một đoàn người nhẹ nhàng gật đầu. Thần sắc bình tĩnh lời, liền bọn họ biết, Thập Phương Thành bên trong, trừ cái này Tam Đại Thánh Vương bên ngoài, thế lực khác bởi vì mới vào Thiên Hoang Đại Lục nguyên nhân. Tất cả đều thế lực nhỏ yếu, không đáng giá nhắc tới, đã không phải cái này Tam Đại Thánh Vương hệ người, này Trần Trường Sinh cũng liền không trọng yếu. Từng cái nghĩ đến, kéo qua Trầm Mộng Thu nói, biểu tỷ. Chúng ta đã lâu không gặp, nhất định phải nhiều trò chuyện chút. Ngươi còn không biết đi, ta ở chỗ này thành hôn, đây chính là phu quân ta. Nàng chỉ hướng con mắt hẹp dài người thanh niên nói ra. Hắn gọi Triệu Bằng, gia tộc là vương giả gia tộc, ở chỗ này có phần có phân lượng. Còn có ba vị này cũng đều là vương giả gia tộc Tuấn Kiệt. Từng cái giới thiệu. Một cái tóc dài xóa vai, toàn thân áo trắng thanh niên liền vội vàng tiến lên một bước. Ánh mắt có chút ân tình nói, tại hạ Lỗ Phong, nghe qua Thầm cô nương đại danh. Đối với bọn hắn tới nói, Trầm Mộng Thu, Thập Phương Thành Trầm gia người, Thập Phương Thánh chủ truyền nhân. Đây là thiên hạ không gì không biết nhân vật trọng yếu. Có thể thấy một lần đúng là cơ duyên. Bên cạnh mấy người cũng nhất nhất tiến lên giới thiệu, song sau một đoàn người vây quanh Trầm Mộng Thu cùng từng cái. Chờ lấy các nàng hàn huyên, Trần Trường Sinh thấy các nàng nhất thời bán hội vẫn bắt chuyện không hết. Hắn nhìn chung quanh một chút, sau đó nói, Mộng Thu, ngươi cùng họ hàng lâu không gặp nhau, đã gặp gỡ liền nhiều trò chuyện một hồi đi, ta đi trước đem sự tình xử lý. Về sau lại đi cùng ngươi tụ hợp, đa tạ công tử lý giải. Trầm Mộng Thu vui vẻ gật đầu. Đối với tăng gia cái này biểu muội, nàng vẫn là rất lợi hại lo lắng. Trọng yếu là nàng cái này biểu muội vô thanh vô tức vậy mà đều thành hôn. Chuyện lớn như vậy lại là phải thật tốt hiểu biết một chút. Trần Trường Sinh tại Trầm Mộng Thu trên thân lưu một vòng khí tức. Có thể cam đoan nhượng hắn tùy thời hiểu được Trầm Mộng Thu vị trí cùng an toàn sau khi yên tâm rời đi, cùng một nhóm người này sau khi tách ra, Trần Trường Sinh trực tiếp tiến về thành chủ phủ, dựa theo trước đó thuyết pháp, đây là một cái hoàng kim thành, nội thành mạnh nhất gia tộc cũng là một cái đại thành vương giả gia tộc. Tối cường giả cũng chính là tương đương với trước kia Đông Nhạc Vương đại thành vương giả. Đối với cái này hắn không có bao nhiêu khách khí, thân hình lóe lên, trực tiếp buông xuống tại thành chủ phủ đại điện bên trong. Nơi đây Hoàng Kim Vương đi ra gặp ta, thanh âm hắn bình tĩnh, nhưng lại có một cỗ không thể trái nghịch uy nghiêm. Rất nhanh một cái trung niên, liền cùng mấy người tâm phúc đuổi ra đại điện. nhìn thấy trên bầu trời ngươi Trần Trường Sinh về sau, những người khác còn mờ mịt, nơi này Hoàng Kim Vương lại là thần sắc giật mình, vội vàng quỳ xuống nói, tại hạ Hà Tàng Phong, gặp qua Trần Công Tử, hắn lại là gặp qua Trần Trường Sinh, thậm chí đã từng vẫn cùng trên trăm đại thành vương giả cùng một chỗ ra tay với Trần Trường Sinh. Kết quả suy tàn người, cũng chính là ngày xưa bại tướng dưới tay, mà lại dù sao cũng là một cái Hoàng Kim Vương, đứng đầu một thành, tin tức bao nhiêu linh thông, liên quan tới Trần Trường Sinh trấn sát Thánh Vương loại đại sự này. Hắn đã biết được, bởi vậy lúc này thấy đến Trần Trường Sinh về sau, hắn vô cùng cung kính, bên cạnh đi theo Hoàng Kim Vương mấy cái vương giả thấy thế kinh hãi. Gặp bọn họ chủ tử đều quỳ xuống, nhao nhao quỳ theo dưới, trong đầu hung hăng nói thầm đây là gặp gỡ đại nhân vật gì. Vậy mà có thể để bọn hắn Hoàng Kim Vương đánh giá hạ chào. Cái này có thể quá hiếm lạ. Đứng lên đi, Trần Trường Sinh khoát tay nói. Các ngươi có hay không thấy qua một người như vậy? Hắn phất tay, một cái màn nước hiện lên ở trong sân. Sau đó Viêm Đế chân dung rõ ràng xuất hiện tại màn nước phía trên. Cái này, hồi Trần Công Tử, tiểu nhân mắt vụng về, chưa thấy qua người này. Hà Tàng Phong lắc đầu, Trần Trường Sinh trầm ngâm, sau đó gật đầu nói, đem bản vẽ này gián thiếp toàn thành, sắp đặt phần thưởng truy nã, phàm là có báo tin người đều là có thể đạt được khen thưởng. Vâng, Hà Tàng Phong vội vàng đáp lại, mặt khác, đem chuyện này truyền cáo tất cả nhân tộc thành trì, khắp thiên hạ truy nã, bất luận là ai. Chỉ cần cung cấp manh mối hữu hiệu, đều là có thể đạt được khen thưởng. Trần Trường Sinh nói bổ sung, tiểu nhân minh bạch, Hà Tàng Phong nhanh chóng ứng với, trong đầu có chút khẩn trương, dù sao đã từng đối Trần Trường Sinh động thủ một lần. Nếu như Trần Trường Sinh nhớ lại trách cứ hắn có thể không chịu nổi. Trần Trường Sinh gật gật đầu, thân hình lóe lên biến mất nói. Nắm chặt thời gian đi làm đi, một có tin tức lập tức cho ta biết, ta gần nhất liền trong thành. Tân Quy khách sạn, Trần Trường Sinh cảm giác được Trầm Mộng Thu vị trí về sau. Kịp thời cho Hà Tàng Phong truyền âm trở về, sau đó liền lên khách sạn, bố trí tốt đặt chân địa phương. Những này làm xong, hắn mới đi xuống lầu tìm Trầm Mộng Thu. Trầm Mộng Thu cũng không biết lúc nào cùng từng cái đám người này đến chỗ này tửu lâu. Đang một cái phòng đơn bên trong vây tụ bắt chuyện, tựa hồ bắt chuyện cũng kém không nhiều. Một đoàn người đề tài ít một chút, lúc này gặp Trần Trường Sinh trở về. Một đoàn người ánh mắt rơi vào Trần Trường Sinh trên thân. Trong đó đối Trầm Mộng Thu nhất là ân tình, tên gọi Lỗ Phong thanh niên thần sắc động động. Khẽ cười nói, dám ở trong núi lớn này xông xáo. Không biết Trần Huynh bây giờ đến tu vi gì? Bọn họ lại là bởi vì tu vi quá thấp duyên cớ. Nhìn không ra Trần Trường Sinh tu vi. Bởi vậy hỏi, bình thường tu vi, không đề cập tới cũng được. Trần Trường Sinh nhàn nhạt một câu, không thèm để ý những này khách qua đường. Sau đó quay đầu nhìn Trầm Mộng Thu một cái. Gặp Trầm Mộng Thu như cũ nắm lấy từng cái đang thì thầm nói chuyện lấy. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Tọa hạ nhập tọa, lẳng lặng chờ, lớn mật. Nhưng mà đột nhiên, chỉ gặp này Lỗ Phong vỗ bàn một cái. Nghĩa chính ngôn từ nhìn lấy Trần Trường Sinh nói. Bình thường tu vi cũng dám mang theo Trầm cô nương tại thập vạn đại sơn trong sông loạn. Ngươi không sợ chết. Chẳng lẽ cũng không cân nhắc Trầm cô nương an nguy? Nếu là Trầm cô nương bên ngoài có cái gì sơ suất, ngươi có thể đảm đương lên? Hắn bỗng nhiên nổi lên, nhượng cả phòng người đều sững sờ một chút. Nhưng gặp hắn lý do thoái thác cùng thần sắc, một đám người toàn bộ không sai. Đây là muốn tại Trầm Mộng Thu trước mặt hiện ra. Bác mỹ nhân ánh mắt nghĩ đến. Còn lại mấy cái thanh niên nam tử cũng là híp mắt lại. Mở miệng nói, không tệ, chúng ta hiểu biết qua. Trầm cô nương lần này ra ngoài tất cả đều là bị ngươi dạy toa. Cái gì tu sửa đại trận, chỉ sợ chỉ là ngươi lấy cớ đi. Lại có, ngươi ỷ vào nhà bên thân phận tiện lợi liền mang trầm cô nương xâm nhập sâu trong núi lớn. Mạo hiểm như vậy, mục đích chỉ sợ không đơn giản đi. Nói, đám người này nhìn về phía Trầm Mộng Thu nói. Trầm cô nương, ngươi tâm địa thuần thiện. Không biết hắn dụng tâm hiểm ác, ta đợi lại là nhìn rõ ràng. Kẻ này lừa ngươi ra ngoài nhất định là muốn mưu đồ làm loạn. Bực này hiểm ác người, Trầm cô nương nhất định phải kính nhi viễn chi mới là. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.